Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1031, góc truyện audio.com. Quý Thư lặng yên không một tiếng động nhích lại gần, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Trầm Mộc Bạch, tôi sợ cô ta còn chưa đi. Chúng ta ngay ở chỗ này một bên chú ý, một bên thảo luận. Nếu là có động tĩnh gì, cũng tốt có cái phòng bị. Quý Thư không khỏi đối với cô sinh ra mấy phần hảo cảm. Nhịn không được nói, bạn học Mộc, cậu cùng trong ấn tượng của tôi có chút không giống nhau. Trầm Mộc Bạch cười cười nói, có cái gì không giống nhau. Thiếu nữ tựa ở trên cửa, bởi vì mồ hôi thấm ướt trán, mái tóc đen dài rối tung tại sau lưng, mặt trái xoan xinh đẹp thanh thuần chỉ có to bằng bàn tay. Con mắt cứ như vậy vụt sáng nhìn hắn, bởi vì vấn đề tư thế ngồi, lộ ra một vòng phong cảnh như ẩn như hiện. Quý Thư mặt vạch một cái liền đỏ, ánh mắt không khỏi có chút phiêu hốt. Không biết, chính là cảm giác mà thôi. Trước kia hắn đối với tất cả mọi người trong trường học tới gần cảm thấy bài xích, bao gồm thiếu nữ trước mắt, thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, ánh mắt của hắn cũng không khỏi tự chủ nhìn theo đi. Giống như là bị dính chặt một dạng, rất kỳ quái, Quý Thư chẳng những không có dâng lên cảnh giác, còn càng ngày càng muốn tới gần đối phương, cũng tỉ như giờ này khắc này, thiếu nữ rõ ràng trên người có điểm đáng ngờ. Cứ việc đối phương cùng hắn cùng một chỗ đảo mệnh, nhưng là hắn lại nguyện ý đem phía sau lưng mình giao cho cô. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không dám nhìn bản thân, nói đùa nhỏ giọng nói. Bạn học Quý Thư, cậu có phải sợ tôi? Chính là những cuồng sát nhân kia hay không? Quý Thư liền tranh thủ mắt nhìn qua, lắc đầu, Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói. Vậy cậu cùng tôi xa lạ như vậy làm cái gì? Gọi tôi Mục Lam là được. Lại nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng đội đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử, Quý Thư ngẩn người, hắn biết rõ tại thời điểm cửa ải đại nạn đầu, rất nhiều người bởi vì muốn sống sót lựa chọn hợp tác. Nhưng lúc nghe được thiếu nữ dùng cái từ này, trái tim đột nhiên nhảy lên, loại tim đập nhanh kia không phải lập tức, mà là kéo dài suốt trong một giây lát. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Thiếu nữ dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hắn. Quý Thư khóe môi không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ân, cậu nói đúng, Trầm Mộc Bạch chân còn có chút mềm. Cô đổi một cái tư thế ngồi nói. Cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Giống như người toàn bộ thành thị đều biến mất. Theo đạo lý nói, một cái thành thị vận hành, không phải mấy cái cuồng sát nhân liền có thể ảnh hưởng đến. Nhưng bây giờ giống như là biến thành một tòa hoang thành. Tịch Liêu vắng vẻ, Quý Thư nhẹ gật đầu. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Không biết nghĩ tới điều gì. Trầm Mộc Bạch chọc chọc hệ thống. Này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tự hệ thống cũng mơ hồ. Đang trong quá trình phân tích số liệu. Trầm Mộc Bạch không kiên nhẫn lật một cái liếc mắt. Người liền sẽ không hướng thượng cấp hồi báo một chút tình huống sao? Không cách nào kết nối. Hệ thống trầm mặc một hồi nói. Cái thế giới này tựa như là bị phong bế. Trừ phi cô hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không chúng ta liền không cách nào rời đi. Trầm Mộc Bạch, đệ, quả thực là xui xẻo tận cùng. Bị một cái nữ nhân điên truy sát còn chưa tính. Hệ thống vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Còn có để cho người sống hay không? Không có cách nào khác, cô đành phải tìm tham khảo đồng bạn ở duy nhất hiện trường. Tôi không tin cái thành phố này trừ bỏ nữ nhân kia chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nhất định còn có những người khác trốn ở cái thành phố này nơi khác. Quý Thư đồng ý quan điểm của cô, cuồng sát nhân cũng không chỉ một mình cô ta. Tôi có một cái phỏng đoán, nữ nhân kia để những học sinh khác không đuổi. Hết lần này tới lần khác muốn giết chúng ta, có phải bởi vì, trên người chúng ta có cái gì cùng người khác khác biệt hay không? Lại hoặc là chúng ta có cái gì cô ta muốn? Cách chương.